Phụng Chỉ thành hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 57, sự trùng hợp đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi không hề đặt chuyện này trong lòng, điều nàng suy nghĩ nhiều hơn vẫn là chuyện của bốn hộ gia đình kia. Nàng luôn cảm thấy việc này có phần quá mức trùng hợp. Sự trùng hợp về thời gian, đúng vào ngày đầu tiên Lý Văn Cao nhậm chức ở phủ nha, Tạ Thanh Nhai liền chạy tới gây chuyện. Trong chuyện này, hình tượng của Tạ Thanh Nhai chính là kẻ L, O, M, ảng, ăn chơi trác táng, hành sự không màng hậu quả. Giống hệt như dáng vẻ hắn vẫn thường thể hiện, nhưng Từ Đoan Nghi không hề có ấn tượng tốt đẹp hay thành kiến gì quá sâu sắc về hắn. Nàng chỉ đơn giản cảm thấy rằng, nếu Tạ Thanh Nhai thực sự là người nóng nảy như vậy, thì ngay ngày hôm sau khi chuyện xảy ra, hắn đã phải chạy đến làm ầm lên rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ. Điều này thật kỳ lạ. Chủ tử, người đang nghĩ gì vậy? Bên tai vang lên giọng nói của Bích Khê. Từ Đoan Nghi nghe thấy liền thu lại suy nghĩ, khẽ đáp. Không có gì, nàng không hề để lộ sự nghi hoặc trong lòng mình. Bất kể là trùng hợp hay cố ý, chuyện này cũng đã qua đi rồi. Từ Đoan Nghi thực sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không liên lụy đến Tạ Thanh Nhai là được. Chỉ cần không dính dáng đến hắn là tốt rồi. Còn về việc Tạ Thanh Nhai rốt cuộc có thực sự L, O, M, ảng hay là ẩn giấu mưu tính thâm sâu, thì có gì quan trọng chứ? Cùng lúc đó, ở một nơi khác, chủ tớ hai người, Lệnh Cát tỏ ra vô cùng thấp thỏm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh. Nhưng tấm rèm lụa mỏng che phủ, hắn cũng không nhìn rõ được sắc mặt của vương gia lúc này. Nếu là trước đây, hắn đã chẳng phải lo lắng như vậy. Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu rõ tâm ý của vương gia. Ai mà ngờ được phu nhân thế tử của phủ quốc công lại dám xúi dục vương phi của bọn họ như thế chứ? Người ta thường nói, thà phá một môi chùa, chớ phá một mối hôn nhân. Vị thế tử phu nhân này đúng là không biết cư xử chút nào. Vương gia, không rõ lúc này tâm trạng của vương gia thế nào, Lệnh Cát dè dặt lên tiếng, sợ rằng ngài đang không vui. Tạ Thanh Nhai xuyên qua rèm lụa, hờ hững liếc hắn một cái. Chẳng đợi Lệnh Cát lên tiếng hỏi han, hắn đã thản nhiên nói trước. Câm miệng, không cần đoán cũng biết, tên này cứ ấp a ấp úng, chắc chắn là vì chuyện đó. Hôm đó, hắn đã không giấu giếm Mai Tuyết Trinh, đương nhiên cũng chẳng có ý định giấu giếm hai thị vệ thân cận của mình. Mục đích là như nhau cả, hắn không muốn sau này bọn họ làm tổn thương Từ Đoan Nghi. Đối với những lời của Minh Thị, hắn thực sự không hề tức giận. Với cách hắn đối xử với Từ Đoan Nghi như vậy, bọn họ có ghét hắn cũng chẳng có gì lạ. Khuyên nàng rời xa hắn, tìm một mối lương duyên khác, đó là chuyện bình thường. Thậm chí, bọn họ có thể suy nghĩ cho Từ Đoan Nghi như vậy, ngược lại, hắn còn cảm thấy chút an ủi. Hắn vẫn luôn mong rằng, trên đời này sẽ có nhiều người yêu thương nàng hơn. Nhưng còn Từ Đoan Nghi, nàng sẽ nghĩ gì đây? Nàng cũng muốn rời xa hắn sao? Trong lòng Tạ Thanh Nhai, thực ra không có chút tự tin nào. Trước đây, Từ Đoan Nghi chưa từng nói gì, nhưng có lẽ, ngay cả hắn cũng cho rằng, nàng rời xa hắn, kỳ thực là điều tốt nhất. Nàng vốn dĩ nên được gả cho một người, kẻ mà trong mắt chỉ có nàng, trân trọng nàng như chân bào. Chứ không phải một kẻ như hắn, ngay cả thích cũng không thể nói ra, ngay cả một lời hứa hẹn cũng chẳng thể trao cho nàng. Thậm chí, sự tồn tại của hắn, có lẽ còn có thể mang đến tổn thương cho nàng. Có lẽ, họ chia xa mới là lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, hắn cũng không cần lo lắng, sau này nàng sẽ bị mắc kẹt giữa những tranh đấu của hắn, lâm vào cảnh khó xử, bị tổn thương. Rõ ràng biết kết cục như vậy là tốt nhất, nhưng trong lòng Tạ Thanh Nhai vẫn có một cảm giác chĩu nặng. Như thể từng cánh cửa sổ đều đã bị đóng chặt, không khí trở nên một ngạt, khiến hắn không thể thở nổi. Thế nhưng những cảm xúc này, làm sao hắn có thể bộc lộ ra ngoài? Hắn chẳng nói gì, chỉ mím chặt môi, thúc ngựa hướng về phía cổng thành. Đêm hôm ấy, Trường Ninh và Bình An vẫn như thường lệ, cùng nhau dùng bữa tại Lâm Phong Các. Từ ngày hôm đó trở đi, ba huynh muội nhà họ Tạ thực sự đều đến đây dùng bữa tối. Bình An và Trường Ninh đã sớm thành khách quen, Tạ Thanh Nhai không phải ngày nào cũng đến, nhưng chỉ cần về phủ vào bữa tối, hắn sẽ đến Lâm Phong Các. Nếu có việc không thể đến, hắn đều sai người báo tin trước, tránh để bọn họ phải đợi. Tối nay, hắn cũng sai người nhắn lại, nói rằng có việc bận, phải về muộn, dặn bọn họ không cần chờ hắn. Trường Ninh vừa nghe xong, liền có chút thất vọng. Nàng buồn bã nói, nhị ca, sao lại bận nữa rồi. Tạ Bình An ngồi im lặng, không nói gì. Nhưng từ Đoan Nghi vốn tinh tế, tất nhiên có thể nhận ra khoảnh khắc không vui thoáng qua trong ánh mắt hắn. Thực ra, sau một thời gian dài chung sống với Bình An, từ Đoan Nghi dần nhận ra rằng, có lẽ Bình An không ghét Tạ Thanh Nhai như vẻ ngoài vẫn thể hiện. Dù mỗi lần Tạ Thanh Nhai có mặt, hai huynh đệ họ chưa từng nói chuyện. Thậm chí Bình An lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng. Nhưng đến bữa cơm, ngoài Trường Ninh luôn mong ngóng Tạ Thanh Nhai, thì Bình An thực ra cũng vậy. Chỉ là tính cách hắn quá mức trầm lặng, người ngoài khó mà nhận ra. Chỉ có Từ Đoan Nghi, vì luôn để tâm đến bọn họ, lại là người ngoài cuộc, nên mới có thể nhìn thấu rõ ràng hơn. Nàng không để lộ điều gì, lặng lẽ thu lại ánh mắt đang rơi trên người Bình An. Rồi dịu dàng quay sang an ủi Trường Ninh. Ca ca đã trưởng thành rồi, có nhiều việc phải lo toan là chuyện bình thường. Chúng ta ăn trước đi. Nói xong, nàng liền bảo Bích Khê gọi người dọn cơm. Trường Ninh tuy có chút thất vọng, nhưng nàng không phải đứa trẻ thích làm mình làm mày. Huống hồ, điều nàng lo lắng hơn cả là sợ Tẩu Tẩu buồn lòng. Giờ thấy sắc mặt Tẩu Tẩu không có gì khác thường, nàng cũng yên tâm hơn. Lúc này, nàng ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp. Được cả, bữa tối nhưng nhanh chóng được dọn lên. Bích Khê dẫn người vào dọn món. Trong bữa ăn, Từ Đoan Nghi hỏi han Trường Ninh về chuyện gần đây ở nữ học. Trước nay, Tạ Trường Ninh luôn là người chỉ báo hỉ, không báo ưu với hai vị ca ca, bởi nàng sợ bọn họ lo lắng. Nhưng có lẽ, do Từ Đoan Nghi mang lại cho nàng cảm giác quá mức thoải mái, đủ để nàng tin tưởng và cảm thấy an toàn, khiến nàng nghĩ rằng Tẩu Tẩu có thể giải quyết mọi chuyện. Vì vậy, khi trò chuyện cùng Từ Đoan Nghi, Trường Ninh cũng chẳng giấu giếm điều gì. Nàng gật đầu, chậm rãi đáp. Tất cả đều tốt, lần này, không chỉ đơn thuần là giấu nhẹm những điều không vui nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của Tẩu Tẩu và Tam Ca, Tạ Trường Ninh không giấu giếm, từng chút một kể lại. Phu tử đều rất quan tâm muội, còn những bạn học khác cũng không còn bắt nạt muội nữa. Muội dạo gần đây còn kết được vài người bạn, những người trước đây bắt nạt muội gần đây cũng không đến nữ học nữa. Muội nghe nói Trang Thuận và mấy người kia về sau cũng sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tới nữ học nhà họ Khuất nữa. Những người kia mà nàng nhắc tới, tất nhiên là bốn người ngoài Khuất thường. Không biết đó là chủ ý của nhà họ Khuất, hay là quyết định của bốn hộ gia đình kia. Đối với chuyện này, Tạ Trường Ninh không hề tỏ thái độ gì đặc biệt. Dù trước đây bọn họ từng bắt nạt nàng, khiến nàng không thích họ. Nhưng nữ học không phải là nơi của riêng nàng, nếu bọn họ quay lại, nàng cũng chẳng có gì để nói. Tương tự như vậy, nếu họ không quay lại, nàng cũng chẳng bận tâm. Thực ra, nàng đã nghe nói, nhị ca từng tới tận cửa bốn gia đình kia để đòi một lời giải thích, lại còn vô tình gặp một vị đại nhân ở nha môn, khiến bốn nhà đó đều bị dâng sớ buộc tội. Việc họ không đến nữa, có lẽ cũng liên quan đến chuyện này. Tạ Trường Ninh không rõ, cũng không muốn rõ, nàng chỉ biết rằng, những người nàng yêu thương đều yêu thương nàng, vậy là đủ rồi. Nụ cười của Tạ Trường Ninh sáng bừng như hai vầng trăng non, ánh lên gương mặt trong trẻo, rạng rỡ. Nàng có tính cách ôn hòa, vốn là người rất dễ khiến người khác yêu quý và muốn kết giao. Chỉ là trước đây, Khuất thường con gái nhà họ Khuất, làm chủ nữ học, nói một là một, hai là hai. Có nàng ta cầm đầu ức hiếp Tạ Trường Ninh, những kẻ khác dù không hùa theo thì cũng chẳng dám lên tiếng. Bây giờ, Khuất thường và bọn họ lần lượt chịu phạt, những người còn lại cũng không cần lo lắng việc kết thân với Trường Ninh sẽ gây rắc rối nữa. Chỉ có Bình An là vẫn canh cánh trong lòng, sau khi nghe nàng kể xong, hắn lạnh giọng nhắc nhở. Muội đừng có ngốc nghếch để người ta lừa nữa. Từ khi từng bị phản bội, hắn không còn dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai. Bởi hắn sợ rằng mình sẽ lại phải trải qua một lần như thế. Không đâu, Tạ Trường Ninh đương nhiên không giận Tam Ca. Nàng hiểu rõ huynh ấy cũng chỉ là lo lắng cho mình. Nàng cũng không phải người ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần có ai đối xử tốt với mình là vì thật lòng yêu mến. Thực ra, hơn ai hết, nàng hiểu rõ thiện ý và ác ý của người khác. Muội biết, bọn họ muốn kết thân với muội phần lớn là vì Tẩu Tẩu. Nghe nàng nói vậy, không chỉ Bình An, ngay cả Từ Đoan Nghi cũng có chút bất ngờ. Từ Đoan Nghi đang gấp thức ăn cho mọi người, nghe Tạ Trường Ninh nói vậy thì không khỏi khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng. Trường Ninh, nàng khẽ gọi, nhất thời không biết nên nói gì. Sao, sao vậy tẩu tẩu, muội không sao đâu. Tạ Trường Ninh mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ đầy lạc quan. Muội không cảm thấy điều này là không tốt, có lòng riêng cũng là chuyện rất bình thường. Trường Ninh từng chữ chậm rãi nói, chỉ cần bọn họ không lừa gạt muội, không bắt nạt muội, khi chúng ta ở bên nhau, vui vẻ, chân thành, thì như vậy là đủ rồi. Từ Đoan Nghi lặng lẽ nhìn nàng, nhìn nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt ấy, trong lòng nàng chợt nghẹn lại, không biết nên đáp lại thế nào. Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân đủ tỉnh táo và lý trí, thế nhưng có đôi khi vẫn bị những suy nghĩ phức tạp trói buộc, không biết phải đối diện ra sao. Không ngờ một người nhỏ tuổi như Trường Ninh lại có thể thấu suốt đến vậy. Điều đó khiến nàng có chút tự thẹn không bằng. Có lẽ chỉ những tâm hồn đơn thuần mới có thể nhìn thấu mọi việc theo cách giản dị và trong sáng đến thế. Dưới ánh mắt trong veo của Trường Ninh, khóe mi Từ Đoan Nghi dần giãn ra, trở nên ôn nhu hơn. Nàng nhẹ nhàng gắp một miếng mó sen bỏ vào bát của nàng, giọng nói dịu dàng. Ăn cơm thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng ạ, Tạ Trường Ninh vui vẻ gật đầu. Nàng không ăn ngay mà cũng gắp cho Từ Đoan Nghi và Tạ Bình An mỗi người một phần món họ thích. Tẩu, tẩu tẩu ăn đi. Tam, Tam ca cũng ăn nhé. Từ Đoan Nghi mỉm cười nhận lấy, còn Tạ Bình An thì sững người, lặng lẽ nhìn muội muội của mình với nụ cười rạng rỡ, ăn uống vui vẻ bên cạnh. Muội ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều, hắn biết rõ tất cả là nhờ ai. Tạ Bình An cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục ăn cơm, không nói thêm lời nào. Sau bữa tối, lần đầu tiên Tạ Bình An không lập tức rời đi cùng muội muội. Muội về trước đi, ta có vài bài cần hỏi tẩu tẩu. Sau một thời gian chung sống, Tạ Bình An cũng đã quen dần với việc hỏi han Từ Đoan Nghi về bài vở. Tạ Trường Ninh không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn gật đầu, chào tẩu tẩu rồi cùng phù cư rời đi. Từ Đoan Nghi lại hiểu rất rõ, hắn ở lại, nhất định không phải vì chuyện học hành. Nếu thực sự là vấn đề bài vở, hắn sẽ không để Trường Ninh rời đi như vậy. Nàng phất tay, ra hiệu cho Bích Khê và những người khác lui ra ngoài trông chừng. Có chuyện gì sao? Đợi mọi người lui hết, Từ Đoan Nghi mới lên tiếng hỏi. Không đợi nàng kịp phản ứng, Tạ Bình An đã đột ngột đứng dậy, trang trọng cúi mình, hành lễ thật sâu với nàng. Này, đệ làm gì vậy? Từ Đoan Nghi thoáng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Từ Đoan Nghi khẽ nhíu mày, vội vàng đứng dậy, định ngăn cản. Nhưng Tạ Bình An vẫn kiên trì, đợi đến khi hoàn thành trọn vẹn đại lễ, hắn mới đứng dậy, nhìn nàng với ánh mắt đầy chân thành và nghiêm túc. Đa tạ tẩu tẩu, đây không phải lần đầu tiên Tạ Bình An cảm tạ nàng, nhưng lại là lần đầu tiên nghiêm túc và trang trọng đến vậy. Dưới ánh đèn rực rỡ trong phòng, thiếu niên đứng đối diện với nàng, cách nhau một chiếc bàn, trong ánh mắt hắn không hề che giấu sự cảm kích từ tận đáy lòng. Ta biết, Trường Ninh có thể trở nên như hôm nay, tất cả đều nhờ vào tẩu tẩu. Từ Đoan Nghi mỉm cười bất đắc dĩ, việc này không đáng để hành đại lễ như vậy. Ta đã nói rồi, chúng ta là người một nhà thì không cần phải cảm tạ nhau như thế. Nam nữ hiểu biệt, lúc này trong phòng không có ai khác, nên nàng cũng không bước tới đỡ hắn, chỉ khẽ lên tiếng bảo hắn ngồi xuống. Tạ Bình An trầm ngâm giây lát, rồi cũng không tiếp tục chấp nhất, lặng lẽ ngồi lại vị trí của mình. Có những lời hắn chưa từng nói với ai, ngay cả Trường Ninh cũng không biết. Tạ Bình An cúi mắt, hai tay nắm chặt chén trà trên bàn, im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói khẽ khàng mà nặng trĩu. Trước đây ta luôn nghĩ rằng bản thân đã làm rất tốt. Nhưng khi nhìn thấy Trường Ninh ngày một trở nên dè dặt, cẩn trọng, ta mới nhận ra. Thực ra, ta chẳng làm được gì cả. Ta và Tạ Thanh Nhai, chúng ta đều không chăm sóc nàng ấy thật tốt. Giọng nói của thiếu niên tràn đầy tự trách. Hắn cúi đầu, lần đầu tiên để lộ sự bất lực của mình trước mặt Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi ngồi yên lặng đối diện hắn. Nàng có thể thấy rõ chân mày hắn cau chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Nàng khẽ thở dài trong lòng. Bình An, nghe thấy nàng gọi, hắn chần chừ một lát, rồi dần dần ngước mắt nhìn về phía nàng. Đối diện với ánh mắt hoang mang và bất an ấy, Từ Đoan Nghi dịu dàng nói. Đệ đã làm rất tốt trong khả năng của mình, không ai trách đệ cả, Trường Ninh rất biết ơn đệ. Thấy hắn định nói gì đó, nàng liền tiếp lời, đệ cũng chỉ mới 13 tuổi thôi, bằng tuổi Trường Ninh, vậy mà đệ đã bảo vệ nàng ấy rất tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm lòng nhân hậu của nàng ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đó là công lao của đệ, nghe xong, sống mũi Tạ Bình An bất giác cay cay. Đêm đó, khi hắn trách mắng Tạ Thanh Nhai, hắn đã cảm thấy vô cùng hả giận. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn hiểu rõ bản thân mình thì đã làm được gì. Những ngày gần đây, hắn luôn canh cánh trong lòng, trách mình đã nuôi dạy Trường Ninh thành một người rụt rè, lo sợ, đến cả ấm ức cũng không dám nói ra. Mỗi khi nhìn thấy muội muội ngày càng vui tươi rạng rỡ, hắn lại càng căm ghét chính mình hơn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được một thứ cảm xúc mang tên mê mang. Ban đầu, Tạ Bình An cố gắng hết sức mình vì muội muội, vì danh tiếng của Nam An Vương phủ. Thế nhưng khi nhìn thấy Trường Ninh trở nên rụt rè, nhút nhát, hắn không khỏi tự hỏi, sự cố gắng của hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì? Liệu có ích không? Sự bảo vệ mà hắn cho là tốt nhất, thực ra lại chẳng thể khiến muội muội trở nên tốt hơn. Ngược lại, nó còn khiến nàng càng ngày càng cẩn trọng, sợ hãi. Nếu không có Từ Đoan Nghi, hắn thậm chí không dám nghĩ tương lai Trường Ninh sẽ ra sao. Bởi vậy, hắn tự trách và hối hận. Dù không ai trách cứ hắn vẫn không thể ngừng căm ghét bản thân mình. Hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng đối diện với cha mẹ, với đại ca. Nhưng giờ đây, nhìn người phụ nữ dịu dàng ngồi đối diện mình, ánh mắt chan chứa sự an ủi, Tạ Bình An bất giác thấy sống mũi cay xè, bỗng nhiên muốn khóc. Đã rất lâu rồi, hắn không khóc nữa. Bởi nước mắt là thứ chỉ kẻ yếu đuối mới có. Hắn không phải kẻ yếu, cũng không muốn trở thành một kẻ yếu. Thế nhưng, giờ phút này, hắn mới sực nhớ. Hắn cũng mới chỉ 13 tuổi, bằng tuổi Trường Ninh, vậy mà hắn đã sớm quên mất điều đó. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi trên y phục, thấm dần thành một mảng tối mờ. Nhưng cũng chỉ qua vài hơi thở, Tạ Bình An liền nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Để tẩu tẩu chê cười rồi, hắn khàn giọng nói, cúi đầu, rõ ràng có chút ngại ngùng. Từ Đoan Nghi đương nhiên không hề cảm thấy đây là chuyện đáng cười, nàng vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Người có thất tình lục dục, muốn cười muốn khóc, đều là chuyện bình thường. Một lát sau, nàng tiếp tục khuyên nhủ, Bình An, đệ vẫn còn nhỏ, có những lúc không cần phải đè nén cảm xúc của mình quá mức. Cảm xúc là thứ có thể lan tỏa, chỉ khi đệ dần tốt hơn, Trường Ninh mới có thể trở nên tốt hơn. Điều này, tẩu không thể thay đệ làm được. Tạ Bình An là người thông minh, hắn nhanh chóng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Hắn trầm ngâm một lát, rồi mới khẽ gật đầu, giọng khàn khàn. Đệ hiểu rồi, đa tạ tẩu tẩu, những điều cần nói, hắn đã nói, những điều cần cảm tạ, hắn cũng đã tạ ơn. Tạ Bình An so với Từ Đoan Nghi còn coi trọng lễ giáo quy củ hơn nhiều. Dù hắn vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng đã hiểu rõ rằng nam nữ 7 tuổi không cùng ngồi chung bàn, huống chi quan hệ của bọn họ là thầm thúc và tẩu tẩu. Hắn không dám nán lại lâu hơn, dù trong viện này đều là người của Từ Đoan Nghi, nhưng hắn vẫn sợ làm tổn hại đến thanh danh của nàng. Đệ xin phép trở về trước, Tạ Bình An nói xong liền đứng dậy, lại hành lễ với nàng một lần nữa. Từ Đoan Nghi mỉm cười gật đầu, cũng đứng lên, ta tiễn đệ ra ngoài. Tạ Bình An vừa định từ chối, thì nghe thấy nàng nói tiếp. Ta cũng có chuyện muốn nói với đệ. Hắn nghe vậy, liền không từ chối nữa. Hai người sóng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách thích hợp, Tạ Bình An cố ý đi chậm lại nửa bước, thể hiện sự tôn trọng dành cho nàng. Đại ca của đệ mấy ngày trước đã đến bốn gia đình kia, đòi lại công bằng cho Trường Ninh. Tạ Bình An im lặng đi theo phía sau, nhưng khi nghe lời này, hắn không nhịn được mà cười nhạt, châm chọc nói. Tẩu tẩu đừng tâng bốc hắn nữa, đòi lại công bằng gì chứ, chẳng qua là đi gây rối thôi. Hắn chỉ giỏi mỗi chuyện đó, hắn đã sớm cho người theo dõi bốn nhà kia nên hiểu rõ mọi hành động của Tạ Thanh Nhai. Sự châm chọc này không phải là vô cớ, mà là xuất phát từ sự khinh thường trong lòng hắn đối với cách làm của đại ca. Tạ Thanh Nhai đã từng nói rất hay với hắn, rằng hãy để hắn xử lý mọi chuyện, bảo hắn đừng can thiệp vào. Nhưng cách hắn giải quyết, hóa ra cũng chỉ là gây sự như vậy sao? Vậy thì khác gì với hắn đâu. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua Tẩu Tẩu ở phía trước, khiến Tạ Bình An đột nhiên im lặng. Hắn không muốn trước mặt Tẩu Tẩu nói quá nhiều điều không hay về đại ca. Không phải vì muốn giữ thể diện cho hắn, mà là sợ rằng nếu nàng nghe nhiều, nàng sẽ không cần đến Tạ Thanh Nhai nữa, cũng không cần đến bọn họ nữa. Ý nghĩ này vừa lóe lên, sắc mặt hắn liền trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt lại. Hắn không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Tạ Bình An đang định nói thêm gì đó, nhưng bỗng thấy Từ Đoan Nghi dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Hắn không rõ nàng định làm gì, nhưng vẫn theo bản năng dừng lại theo. Bình An, bất kể cách làm của chàng ấy ra sao, nhưng chàng ấy thực sự đã vì Trường Ninh mà đòi lại công bằng. Tạ Bình An trầm mặc. Đúng vậy, so với con người chìm đắm trong tửu sắc ngày xưa, lần này, Tạ Thanh Nhai quả thực đã ra tay hành động. Chẳng qua, hắn luôn lấy quá khứ ra so sánh với hiện tại, mới có thể dễ dàng khinh thường đại ca như vậy. Hắn cúi đầu, không nói gì. Có những lời, ta là người ngoài, vốn không có tư cách để nói. Nghe đến hai chữ, người ngoài, Tạ Bình An theo phản xạ cau mày, định phản bác, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe nàng tiếp tục. Nhưng Bình An, đệ thực sự hận chàng ấy sao? Những lời chưa kịp thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Tạ Bình An nhìn chằm chằm vào Từ Đoan Nghi, nhưng không nói được gì. Dưới ánh mắt ôn hòa của nàng, hắn bỗng thấy khó chịu, quay mặt đi nơi khác, định nói vài lời khó nghe để lấp ly. Ếm, nhưng lại nghe nàng dịu dàng nói tiếp. Nếu đệ thực sự hận hắn, vậy tại sao mỗi ngày đều mong hắn đến cùng ăn cơm? Ta không có, Tạ Bình An biến sắc, phản bác theo bản năng. Cứ như thể hắn đang cố chứng minh điều gì đó, hắn nhìn thẳng vào Từ Đoan Nghi, nhấn mạnh. Ta không hề mong hắn đến. Hắn không nhận ra rằng giọng nói của mình lúc này lớn hơn bình thường rất nhiều, đến mức người bên ngoài cũng nghe thấy. Bích Khê ở bên ngoài vội vàng hỏi, chủ tử, có chuyện gì vậy? Tạ Bình An lúc này mới giật mình, cau mày tự trách bản thân, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mím môi, quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của Từ Đoan Nghi. Không có gì, Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đáp lại, bên ngoài lập tức trở lại yên tĩnh. Nhìn thiếu niên cố chấp, bối rối đứng trước mặt, nàng không ép hắn phải thừa nhận điều gì. Chỉ chậm rãi nói, Bình An, con người sống trên đời, không ai biết mình có thể sống bao lâu. Chúng ta cũng chẳng biết liệu bệnh tật hay bất chắc, điều gì sẽ đến trước. Dưới ánh nến ấm áp màu cam, Từ Đoan Nghi có thể nhìn thấy vẻ mặt dần đờ đẫn của thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ nói đến đó, không tiếp tục khuyên nhủ thêm. Về đi thôi, ta nghe đặng cô nói, đệ thường đọc sách đến tận giờ Tí, canh Mão đã dậy. Chăm chỉ là tốt, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Hãy chú ý nghỉ ngơi, Tạ Bình An lặng lẽ gật đầu, hắn quay người đi ra ngoài. Lần này, Từ Đoan Nghi không tiễn hắn, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Nhưng khi thiếu niên sắp bước ra khỏi cửa, hắn bất chợt dừng lại, quay đầu lại. Tẩu Tẩu, hắn chăm chú nhìn Từ Đoan Nghi, khẽ gọi. Ừ, nàng mỉm cười, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Tạ Bình An không lập tức trả lời. Hắn nhìn nàng, dường như đang do dự điều gì đó. Một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của hắn. Tẩu sẽ luôn ở bên huynh ấy chứ? Từ Đoan Nghi không ngờ, hắn lại hỏi một câu như vậy. Ngay cả nàng cũng sững sờ trong giây lát, nhìn thấy vẻ mặt hắn ngày càng căng thẳng, giọng điệu dần gấp gáp hơn, hắn lại lặp lại câu hỏi. Có không? Từ Đoan Nghi bất chợt bật cười. Sẽ, ta sẽ luôn ở bên chàng ấy. Trừ phi Tạ Thanh Nhai không cần nàng nữa. Nhưng câu này, Từ Đoan Nghi không nói ra. Nàng đương nhiên sẽ không nói. Vậy nên, Tạ Bình An không hề hay biết những lời còn bỏ ngỏ của nàng. Hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Thiếu niên vừa rồi còn đầy lo lắng, nay bỗng thả lỏng, khuôn mặt nở nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ, giống hệt như Trường Ninh. Vậy Tẩu Tẩu, đệ về trước đây. Nói xong, hắn lại nhìn nàng, nghiêm túc bổ sung. Tẩu Tẩu, đệ và Trường Ninh sẽ luôn đứng về phía Tẩu. Có lẽ vì ngại ngùng, vừa dứt lời, hắn lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài, không chờ nàng đáp lại. Từ Đoan Nghi đứng yên, dõi theo bóng hắn dần khuất. Nàng khẽ lắc đầu, bật cười, rồi quay người trở vào phòng. Ngoài cổng phủ, vương gia là Tam Lang vừa trở về phủ, Lệnh Cát hạ giọng báo với Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai cũng đã nhìn thấy, từ xa, hắn trông thấy đệ đệ mình đang đi tới, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhìn hướng đi của Tạ Bình An, Tạ Thanh Nhai biết ngay hắn vừa từ Lâm Phong Các trở về. Nhưng hôm nay, bên cạnh hắn lại không có Trường Ninh. Chuyện này thật lạ, bình thường hai huynh muội luôn đi cùng nhau. Nếu có khi nào không đi chung, thì cũng là do Trường Ninh ở lại Lâm Phong Các trò chuyện với Tẩu Tẩu. Tính theo thời gian, bữa cơm đã sớm kết thúc. Huống hồ, trước đó hắn có hỏi quản gia, Trường Ninh đã quay về phòng từ lâu. Tuy thấy lạ, nhưng Tạ Thanh Nhai không có ý định hỏi han. Nhìn vẻ mặt Bình An cũng không có gì không vui, hắn biết rõ đệ đệ mình không ưa mình, nên cũng chẳng muốn đến gần tự chuốc phiền toái. Vậy nên, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, chờ Bình An rời đi, rồi mới tiếp tục. Tạ Thanh Nhai nhìn thấy thiếu niên phía xa cũng đã phát hiện ra hắn. Hắn thấy rõ bước chân Bình An chững lại, nét mặt cũng lập tức trở nên lạnh lùng. Tất cả vẫn y như trước đây, Tạ Thanh Nhai không hề ngạc nhiên, hắn chỉ đứng yên. Nét mặt bình thản như cũ, chỉ có bàn tay giấu sau lưng là siết chặt lại. Hắn vốn nghĩ rằng Bình An sẽ như mọi khi, lướt qua hắn rồi bỏ đi. Nhưng không, lần này Bình An lại sải bước đi về phía hắn. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, ngay cả Lệnh Cát cũng không khỏi kinh ngạc, hạ giọng nói. Tam Lang, hôm nay sao vậy? Dù có ngạc nhiên, nhưng khi thấy Bình An đi tới, Lệnh Cát vẫn nhanh chóng hành lễ, cung kính chào hỏi. Tam Lang. Tạ Bình An không để tâm đến hắn, hắn chỉ nhìn thẳng vào Tạ Thanh Nhai, khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hai người vẫn cách mấy bước, dù Bình An đã khá cao so với lứa tuổi, nhưng đứng trước mặt Tạ Thanh Nhai, hắn vẫn thấp hơn rất nhiều. Hắn khẽ ngẩng đầu, giọng điệu trầm ổn nhưng không giấu được sự trách móc. Người đi đâu vậy? Tạ Thanh Nhai nhướng mày, có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt nghiêm nghị của Bình An, hắn chợt nhận ra đệ đệ mình đang nghiêm túc đến mức nào. Tạ Bình An nhìn hắn, trong lòng vốn đã sẵn cơn giận, không nhịn được tiếp tục nói. Chính ngươi đã hứa rồi, đừng có lần nào cũng không làm được. Lệnh Cát thấy vậy liền vội vàng giải thích thay chủ nhân. Tam Lang, hôm nay vương gia thực sự có việc, không phải cố tình không đến. Tạ Bình An vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Ta không quan tâm ngươi là có việc chính đáng hay lại đi tìm đám oanh oanh yến yến ngoài kia. Hắn nhìn thẳng vào đại ca, ánh mắt sắc bén. Tạ Thanh Nhai, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dây dưa với mấy nữ nhân kia, thì ngươi cút khỏi ngôi nhà này đi. Những lời này, hắn nói ra một cách đầy kiên quyết và mạnh mẽ. Tạ Thanh Nhai không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của thiếu niên, hắn chợt cảm thấy mềm lòng. Hắn không muốn lại nhìn thấy một Trường Ninh thứ hai, thế nên lần này, hắn không im lặng như trước mà khẽ nói. Ta biết rồi, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút chân thành hiếm thấy. Bình An nghe hắn đáp, có chút bất ngờ, cơn giận trong lòng cũng dịu đi đôi phần. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, hắn lại dừng lại, không quay hẳn người mà chỉ hơi nghiêng đầu, trầm giọng nói. Tẩu Tẩu nói, nàng sẽ luôn ở bên ngươi, ngươi mà còn muốn giữ lại ngôi nhà này, thì hãy đối xử tốt với nàng. Nếu có một ngày, ngươi làm nàng buồn lòng mà rời đi, thì ngươi cũng đừng mong giữ lại chúng ta. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng bước chân lại có phần gấp gáp hơn. Tạ Thanh Nhai đứng yên nhìn theo bóng lưng hắn, dưới ánh đèn lồng leo lét hai bên lối đi, ánh mắt hắn tựa như những vì sao trên trời. Lấp lánh không ngừng. Bên tai hắn vang lên giọng nói thận trọng của Lệnh Cát. Vương gia, lời của Tam Lang là có ý gì? Tạ Thanh Nhai không đáp, chỉ lặng lẽ bước về phía trước. Lệnh Cát thấy vậy, không dám hỏi thêm, vội vàng theo sau. Đêm hôm đó, không ai biết rằng Tạ Thanh Nhai đã lặng lẽ đến Lâm Phong Các. Hắn đứng bên giường trướng, lặng lẽ nhìn Từ Đoan Nghi rất lâu, rồi mới rời đi. Chỉ có Bích Khê khi nửa đêm thức dậy, cảm thấy kỳ lạ. Sao hôm nay chăn của chủ tử lại ngay ngắn thế này nhỉ? Cách chương.